Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu đã đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo trát, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiễn. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Tối hôm nay tôi xin anh chị em và các bạn một ít phút, và xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn một vài cái suy nghĩ về thời gian, về lịch sử. Đối với chúng ta thì cái biến cố Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh mà năm nay mình kỷ niệm 2000 năm là trung tâm điểm của lịch sử đó, nó còn có một ý nghĩa lớn hơn nhiều. Đó là Thiên Chúa đã bước vào trong lịch sử. Mà bởi vì Thiên Chúa đã bước vào trong lịch sử, cho nên cái lịch sử trần tục này nó trở thành một lịch sử thánh. Và khi Thiên Chúa bước vào trong lịch sử là Ngài xoay chiều lịch sử, Ngài định hướng lại lịch sử. Trong quá khứ, nguyên tổ chúng ta đã khiến cho lịch sử nhân loại là lịch sử của tội lỗi và lịch sử dẫn đến sự chết. Còn khi Chúa Giêsu đến thì Ngài xoay chiều lịch sử để biến nó thành lịch sử của sự thánh thiện, và là một lịch sử dẫn đến sự sống, hạnh phúc và niềm vui. Đấy là một ý nghĩa rất quan trọng đối với Kitô giáo. Năm 2000 trở thành năm thánh đặc biệt là vì vậy đấy. Thế nhưng mà các bạn có thể hỏi tôi là, nếu bảo rằng Chúa Giêsu đến để xoay chiều lịch sử thì tại sao mà Chúa đến 2000 năm rồi mà nhân loại vẫn cứ khổ đau, vẫn cứ chết chóc? Cho đến thời điểm giao thừa năm 2000 thì Bethlehem này, nơi Chúa sinh ra, Jerusalem này, thủ đô quê hương của Chúa Giêsu, Nazareth này là nơi mà Chúa Giêsu sống với Đức Mẹ và Thánh Giuse, cả ba nơi đó đều là nơi không có hòa bình. Đêm giao thừa tại Bethlehem, đêm Giáng sinh tại Bethlehem, Đức Thượng phụ giáo chủ Michel Saba dâng thánh lễ, phải có 3000 cảnh sát Palestine canh gác, không có hòa bình. Tại sao? Và cho đến hôm nay người ta tính ra đó là trên thế giới vẫn còn có 1.400.000.000 người sống dưới mức cùng khổ. Chúng mình là vào loại nghèo rồi, nhưng mà đây là dưới mức cùng khổ. Chúng ta có thể đặt những câu hỏi cụ thể như vậy. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, tôi trộm nghĩ rằng lý do đó là bởi vì Thiên Chúa không muốn biến chúng ta thành những cỗ máy robot để rồi Chúa điều khiển từ xa theo cái phương pháp remote control. Bây giờ cái gì cũng remote hết, Chúa không có giật dây mình cái kiểu đó, mà Chúa tôn trọng tự do của con người. Thành thử ra cái câu chuyện tin mừng hôm nay, một câu chuyện rất quen đối với chúng ta, và là một câu chuyện có ý nói đến việc các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến bái kiến Chúa Hài Đồng. Nhưng mà tôi muốn đọc câu chuyện này từ một góc độ khác. Tôi xin coi câu chuyện này như là một sân khấu thu nhỏ của lịch sử nhân loại. Và trên sân khấu đó có 3 nhân vật chính: Herode, những thượng tế và luật sĩ, và thứ ba là các nhà chiêm tinh. Herode lúc bấy giờ, các bạn biết, ông là người Do Thái và đất nước của ông nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Nhưng mà không biết là ông ấy chạy trọt cách nào đó mà được đế quốc nó tin tưởng, nó đặt ông ấy làm vua. Nhưng mà quyền lực đích thực đó thì nằm ở trong tay người ta. Mà chính vì thế cho nên ông ấy phải tìm cách, ông ấy bảo vệ cái ngai vàng của mình. Mỗi lần ông ấy nghe động tĩnh gì có nguy hiểm là ông ấy phản ứng ngay. Cho nên Herode đã dám giết chính vợ của mình và giết luôn cả con đẻ của mình khi mà thấy động tĩnh ở ngai vàng của mình nguy hiểm. Một con người như vậy mà tự nhiên các nhà chiêm tinh bây giờ đến hỏi vua người Do Thái mới sinh hiện ở đâu vậy? Tao đang là vua đây mà lại hỏi là vua dân Do Thái mới sinh ở đâu? Làm sao mà chịu được? Cho nên anh ấy lập tức anh ấy phản ứng thôi. Mà anh phản ứng tinh khôn lắm. Các ngài cứ đi đến Bethlehem rồi có tin tức làm sao về báo cho tôi biết để tôi đến tôi bái lạy. Hải nhi, ông ấy bái cái gì? Ông ấy đem gươm đến ông chặt cổ con người ta thì có, ông ấy bái cái gì? Herode là như vậy. Và Herode là khuôn mặt đại diện cho tất cả những khuôn mặt trong 20 thế kỷ vừa qua. Vì tham vọng quyền lực của mình, vì quyền lợi của cá nhân và phe nhóm mình, cho nên đã sẵn sàng giết chết tất cả những mầm sống của khát vọng tự do, công bằng, dân chủ nơi con người. Và chính vì thế mà họ gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh, gây ra bao nhiêu đau khổ và chết chóc. Cái khuôn mặt thứ hai là khuôn mặt của những thượng tế và luật sĩ. Họ nắm trong tay cuốn kinh thánh, cho nên khi nhà vua hỏi là đấng cứu thế sinh ra ở đâu, ông đem kinh thánh ra ông đọc trả lời. Nhưng mà trả lời xong rồi ông gấp sách lại, ông cất đi, chứ ông không có đi đâu cả. Thế những con người đó là đại diện cho bao nhiêu khuôn mặt của những Kitô hữu, trong đó có chúng ta. Và không chỉ Kitô hữu mà thôi, mà cả những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, và những anh chị em không có niềm tin tôn giáo nào, nhưng mà tất cả mọi người đều có lương tâm, đều có tiếng nói của lương tri. Họ đại diện cho tất cả những ai mà có tiếng nói của lương tri mách bảo, và hơn nữa có tiếng nói của phúc âm mách bảo. Mình biết chứ không phải là biết, không phải không biết, nhưng mà vẫn cứ ngồi nhà không dám lên đường, bởi vì sợ hy sinh, sợ vất vả, sợ gian khó. Và cuối cùng là các nhà chiêm tinh, họ tuốt từ phương đông đi theo ánh sao dẫn đường, tìm mọi cách để đến bái yết Chúa Giêsu hài lòng. Họ là đại diện cho những khuôn mặt ở trong lịch sử của nhân loại, không cứ gì là của Kitô giáo mà là trong mọi tôn giáo khác. Những con người suốt đời mang một nỗi khao khát kiếm tìm chân lý, kiếm tìm sự thật, và vì cái nỗi khao khát đó mà sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả, đến nỗi hy sinh cả mạng sống của mình. Đức Phật mà không như vậy, Đức Khổng Tử mà không như vậy, Socrates của Hy Lạp mà không như vậy, và các vị thánh của Kitô giáo không phải là những con người đó. Thế thì trong suốt 20 thế kỷ qua, vì những khuôn mặt như Herodê mà khổ đau và chết chóc cứ tiếp tục tái diễn trên thế giới này. Nhưng mà cũng còn may là có những khuôn mặt của các nhà chiêm tinh, cho nên thế giới này nó cũng còn nhân đạo hơn. Chứ nếu không thì có lẽ nó biến thành rừng rú mất. Và thưa anh chị em với các bạn, khi chúng ta nói đến cái sân khấu của lịch sử đó, thì đừng có tưởng là mình ở ngoài cái sân khấu đấy. Bởi lẽ cái sân khấu của lịch sử nó lại bắt nguồn từ chính sân khấu nội tâm của lòng người. Một trong những tác phẩm nổi tiếng gần đây mà người ta dịch ra nhiều thứ tiếng, tôi nói là tác phẩm tôn giáo, đó là cuốn sách của một tác giả người Mỹ viết về Đức Gioan Phaolô đệ nhị hiện tại, tựa đề là Chứng Nhân Hy Vọng. Tôi biết như vậy là bởi vì khi sang Pháp đã có một giáo dân người Pháp tặng cho tôi cái cuốn sách đấy bằng tiếng Pháp. Mà khi tôi sang đến Mỹ đó, vào phòng làm việc của Đức Hồng Y Bernalo, thì đã thấy ngài đang cầm trên tay cũng cuốn sách đó cái bản tiếng Anh, lập tức dịch ra nhiều thứ tiếng. Thế thì trong tác phẩm đấy, tác giả cho mình thấy rằng có một cái mạch tư tưởng nó xuyên suốt cuộc đời của Gioan Phaolô đệ nhị, từ khi còn làm ông cha phó sứ cho đến khi làm giáo sư dạy triết ở đại học, cho đến khi làm giám mục, rồi làm hồng y, rồi làm giáo hoàng, qua những thông điệp của ngài. Thế thì luôn luôn có một cái dòng mạch tư tưởng nó xuyên suốt cuộc đời, đó là ngài quan niệm rằng cái thảm kịch của lịch sử nó bắt nguồn từ thảm kịch của mỗi tâm hồn. Ở nơi mỗi chúng ta có một cuộc đấu tranh và rằng co. Xin lỗi tôi nói nguyên văn hơi có vẻ triết lý một tí, nhưng mà thực sự là rất sâu sắc. Có một cái cuộc đấu tranh và rằng co giữa hai cực. Một bên đó là cái mà tôi đang là, và một bên là cái mà tôi phải là. Một bên là cái tôi đang là, và một bên là cái tôi được mời gọi để trở thành. Cái tôi đang là, đó là một cái tôi tội lỗi, đầy ham muốn sâu, đầy dục vọng. Còn cái tôi phải là tôi phải trở thành một con người như Chúa Giêsu mời gọi. Nơi mỗi chúng ta đều có một cái cuộc rằng co như vậy đó, đấu tranh như vậy đó. Và nhiều khi các bạn và tôi để cho cái tôi đang là này nó thắng thế, thay vì cái tôi phải là nó thắng thế. Và lúc đấy chiến tranh xảy ra trên mọi bình diện. Thành thử ra khi mà nói đến sân khấu của lịch sử, đừng nghĩ là mình đứng ngoài cuộc, mà phải thấy mình ở đấy. Và anh chị em cùng với các bạn cũng như tôi, chúng ta chọn một vị trí nào đối diện với Chúa Giêsu. Mình chọn làm Herodê, mình chọn làm các nhà chiêm tinh, hay là mình chọn làm mấy ông thượng tế và đạo sĩ? Cái câu hỏi đó mỗi người trả lời. Tôi chỉ xin kết luận những suy nghĩ này bằng cái hình ảnh kết thúc cái tác phẩm Chính Nhân Hy Vọng. Một hình ảnh đơn sơ nhưng mà tôi thấy nó ý nghĩa. Tác giả kể rằng là Đức Giáo Hoàng bây giờ Ngài già rồi. Thỉnh thoảng Ngài về cái nhà nghỉ mát của Ngài ở khu vực người ta gọi là Castel Gandolfo. Và Ngài có những người bạn từ xưa ở Ba Lan thỉnh thoảng sang thăm. Thế có một đôi vợ chồng sang thăm Ngài ở Castel Gandolfo. Hai vợ chồng ngủ ở dưới, còn Đức Giáo Hoàng thì ngủ ở tầng trên. Và cái gác nó là gác gỗ chứ không phải là bê tông cốt sắt. Mà gác gỗ đi thì nó kêu. Thế hôm sau khi mà xuống ăn sáng thì Đức Giáo Hoàng mới hỏi hai vợ chồng: thế tôi đi ở trên gác thì anh chị có ngủ được không? Hai vợ chồng trả lời: dạ không sao ạ. Thế nhưng mà tại làm sao Đức Thánh Cha dậy sớm vậy? Thế thì Ngài trả lời: tôi dậy sớm vì tôi thích nhìn cảnh mặt trời mọc. Một ông cụ già 80 nhưng mà không thích nhìn cảnh mặt trời lặn, mà thích nhìn cảnh mặt trời mọc. Một ông cụ già 80 nhưng mà không nhìn cuộc đời và thế giới bằng một cặp mắt bi quan, nhưng luôn luôn nhìn lịch sử bằng cặp mắt hy vọng. Ý nghĩa là chủ đề Chính Nhân Hy Vọng. Và tôi nghĩ rằng đấy mới thực sự là con người của lòng tin. Chứ còn như chúng ta gần đến giao thừa năm 2000 lo đi mua đèn cầy, mua mì gói, nghe buồn quá. Có một ông cha thì giáo dân đem đèn cầy đến xin làm phép, thì ông ấy bảo rằng có lẽ là phải đem cả hộp quẹt đến làm phép mới được chứ. Ông nói có lý. Có nến mà hộp quẹt không có ra lửa thì làm sao mà mình chả có niềm tin gì. Mà những anh chị em đến đây gặp một linh mục nào mà nói là ông linh mục đó không tin thì để bảo là cái ông cha này cứng lòng, thiếu đức tin. Có thật là người ta thiếu đức tin hay là mình thiếu? Có thật là người ta cứng lòng tin hay là vì mình quá dễ tin? Và cái chuyện quá dễ tin của mình có thực sự làm cho những anh chị em ngoài công giáo cảm nhận được đức tin Kitô giáo không? Hay là vì cái chuyện quá dễ tin như thế mà người ta đồng hóa niềm tin của chúng ta với chuyện mê tín và dị đoan? Thì lúc đấy anh chị em kêu ai? Một niềm tin đích thực á phải là người sống hy vọng như Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tôi nhớ đến một câu nói mà tôi đọc từ thời sinh viên của một bí thư Đảng Cộng sản Pháp, ông Roger Garodi. Ông ta trong cuộc trao đổi với các nhà thần học Kitô giáo, ông đã phát biểu một câu thế này: khi Kitô giáo tuyên xưng rằng Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì điều đó có nghĩa là đối với người Kitô hữu không còn có một cái gì và một ai trong cuộc đời này, kể cả sự chết, có thể ngăn cản được niềm hy vọng của họ. Trời ơi, một anh cộng sản nó nói một câu tuyệt vời. Một anh cộng sản mà nói một câu như thế là chứng tỏ là thấy được cái cốt lõi của đạo. Còn chúng mình thì không thấy. Mình lo đi mua đèn cầy. Thế cho nên chúng ta chọn thái độ nào trong cái sân khấu của lịch sử và sân khấu của chính cuộc đời mình. Và Đức Giáo Hoàng mời chúng ta cùng với Ngài làm chứng nhân hy vọng, sống niềm hy vọng ngay trong cuộc sống đời thường, cho dẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Bởi lẽ chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô mà năm nay nhân loại kỷ niệm 2000 năm Ngài ra đời.